Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiêu Kiến Quốc, ông nên thật thà chút thì tốt hơn. Rốt cuộc ông bày ra bữa tiệc này để làm gì? Tôn Hàn không định nhắm mắt làm ngờ mà lập tức quay lại nhìn Tiết Kiến Quốc lạnh lùng chất vấn. Lẽ nào còn ý gì khác ư? Liệu Y Y nhìn cậu mình là Tiết Kiến Quốc với vẻ mặt kỳ quái, song không phát hiện ra điểm gì bất thường cả. Sắc mặt của Tiết Kiến Quốc lúc này còn kỳ lạ hơn cô. Không lẽ bữa tiệc tối nay thật sự có vấn đề ư? Ôi dào, vấn đề vấn điếc gì đâu. Chẳng qua cậu mợ thấy con với cậu Tôn chắc không có khả năng tiến tới với nhau. Kiểu này là không có duyên rồi. Mà con cũng không còn nhỏ nữa, nên cậu mợ mới giới thiệu đối tượng xem mắt cho con ấy mà. Con nhìn đi, cậu văn nho nhã lịch sự, cả gia thế và tướng mạo đều tốt, khó tìm được người thứ hai lắm. Lý Diễm Phương chợt cười nói, như thể thật lòng lo lắng cho Liễu Y Y. Ra là vì chuyện này. Liễu Y Y chẳng buồn gặp Văn Thước Tùng gì đó, nên lập tức quay người định đi luôn. Con không thích, nhưng làm gì có chuyện bỏ đi dễ dàng như thế. Tiêu Kiến Quốc nhanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng bao lại, sau đó chặn trước cửa rồi nói, Y Y, có thành đôi hay không thì con cứ nói chuyện với người ta đi đã. Lúc nói câu này, Tiêu Kiến Quốc còn nháy mắt với Văn Thước Tùng. Ông ta đã dẫn người đến rồi, chuyện còn lại phụ thuộc hết vào Văn Thước Tùng thôi. Văn Thước Tùng mỉm cười tự tin nói, Cô Liễu, cô không muốn gặp tôi đến vậy sao? Hay tôi có điểm nào không tốt? Y Y không có hứng thú và tôi cũng vậy. Cậu Văn này, tôi khuyên cậu nên tìm người khác đi, chứ Y Y nhà tôi không được đâu. Tôn Hàn đột nhiên chắn trước mặt Liễu Y Y rồi nhìn thẳng vào Văn Thước Tùng. Văn Thước Tùng lập tức lạnh mặt rồi trầm giọng nói, Tôn Hàn, đúng không? Tôi nghe nói anh rất giàu, nhưng anh nói vậy là không được, vì có tiền vẫn thua có quyền có thế đấy. Tốt nhất anh nên biết điều một chút, đừng xen vào chuyện giữa tôi và Liễu Y Y, như vậy sẽ tốt hơn cho anh đó. Nếu không thì tôi tối nay anh sẽ gặp chuyện đấy. Chắc Văn Thước Tùng cũng biết muốn giành được thiện cảm của Liễu Y Y bằng lời hay ý đẹp là điều không thể, vì thế hắn quyết định uy hiếp luôn. Sao cơ? Ý của cậu Văn là cậu rất có quyền thế à? Tôn Hàn không nổi giận, trái lại còn cười rồi hỏi lại. Ở thành phố Tế Bắc này, chưa có người phụ nữ nào dám từ chối tôi. Thậm chí chuyện mà Văn Thước Tùng tôi không thể làm được, ở cả vùng Tây Nam này cũng rất hiếm. Anh thấy sao? Văn Thước Tùng khí thế nói. Nghe thấy vậy, Tôn Hàn bật cười rồi nói. Thú vị đấy. Thật ra tôi cũng nghĩ, hiếm có việc gì mà tôi không làm được ở vùng Tây Nam, kể cả thành phố Tế Bắc của anh cũng vậy. Y Y, vẫn còn sớm, mình không cần vội về làm gì, ở lại chơi với cậu Văn chút đi. Dứt lời, Tôn Hàn đã kéo một chiếc ghế ra ngồi với vẻ đầy nhàn nhã, không chút gấp gáp. Đừng gây sự nữa, Liệu Y Y khẽ nói. Cô quá hiểu Tôn Hàn rồi, rõ ràng anh sẽ không nói chuyện tử tế với Văn Thước Tùng đâu. Văn Thước Tùng đột nhiên thấy lo lắng, lẽ nào Tôn Hàn này là nhân vật có máu mặt nào đó sao? Nhưng nghĩ tới thế lực của mình ở Tế Bắc, hắn lập tức gạt bỏ mọi lo lắng đi ngay. Nếu va phải Tôn Hàn ở bên ngoài thì hắn còn e ngại, chứ ở thành phố Tế Bắc thì hắn thật sự không biết chữ sợ viết như thế nào. Cậu Tôn, nếu cậu không thể tiến tới với Y Y thì đừng làm con bé lỡ giờ. Cậu không thích Y Y thì chắc thích kiểu con gái khác đúng không? Cậu thấy em gái của cậu Văn thế nào? Lúc này Tiêu Kiến Quốc lại sắp tới rồi dõng dạc nói, Cậu Tôn, cậu nhìn em gái của cậu Văn đi, đúng là không có gì để chê. Hơn nữa, gia thế còn tốt, tôi thấy hai người rất hợp với nhau đấy. Cậu thử suy nghĩ đi, Y Y với cậu Văn một đôi, còn cậu với cô Văn thành một cặp, như vậy chẳng quá tốt sao? Tiết Kiến Quốc, cậu có thôi đi không? Nghe thấy lời nói thô tục là mối bừa bãi của cậu mình, Liệu Y Y không thể bình tĩnh được nữa. Xong, Văn Ảnh lại gật đầu như có điều suy nghĩ, rồi nói, tôi thấy được đấy. Cô ta vốn đang sốt sắng tìm một người bố cho đứa trẻ trong bụng mình, nhưng do quá kén chọn nên mãi chưa tìm được. Vừa thấy khí chất và tướng mạo của Tôn Hàn, cô ta đã động lòng ngay. Hơn nữa, anh cô ta đã nói rồi, Tôn Hàn này rất giàu, thậm chí còn hơn cả nhà họ Văn. Nếu em đã ưng thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Tôn Hàn, em gái tôi thích anh là phúc của anh đấy. Như thế này đi, anh đến nhà họ Văn tôi ở rể, được chứ? Còn Liễu Ý Ý sẽ là chị dâu của anh. Văn Thước Tùng đắc ý nói, nhanh chóng sắp xếp mọi việc chỉ bằng vài câu nói. Như thể ý kiến của Liễu Y Y và Tôn Hàn không hề quan trọng chút nào. Họ Văn kia, tôi không thích anh một chút nào cả, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Liễu Y Y bừng lửa giận. Tôi thích cô là được rồi. Cô Liễu này, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay tối nay chúng ta động phòng hoa chúc luôn đi, cô thấy sao? Văn Thước Tùng không thích bồi đắp tình cảm dần dần, tránh để đêm dài lắm mộng, chi bằng tối nay động phòng luôn cho xong. Người ta đã không thích mà cậu cứ ép, có biết như vậy gọi là gì không? Cậu Văn này, cậu đừng nói với tôi, cậu chính là vương pháp ở Tây Bắc nhé. Ánh mắt của Tôn Hàn ngày càng lạnh, giọng điệu cũng lạnh thấu xương. Bực rồi à? Dù Văn Thước Tùng tôi không phải vương pháp ở Tây Bắc, nhưng cũng không đến nỗi nào đâu. Tôn Hàn, đừng rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Tôi biết anh có tiền nên ngạo mạn, nhưng tôi cũng nói cho anh hay, có tiền cũng chưa là gì đâu. Đột nhiên, Văn Thước Tùng vỗ tay, cửa phòng bao bị đẩy mở, 7-8 tên đô con lập tức ùa vào. Cậu chủ, tên đi đầu lễ phép chào hỏi với Văn Thước Tùng rồi chờ lệnh. Đưa cô Liễu đến phòng khách sạn mà tôi đã đặt trước hộ cái. Văn Thước Tùng căn dặn, đám lưu manh đó lập tức định ra tay ngay. Các người định làm gì? Cút, cút đi! Liễu Ý Ý hoảng sợ, Tôn Hàn nhanh chóng đứng dậy, đá tên đô con đứng đầu đập mạnh vào tường. Còn chờ gì nữa? Không lẽ chuyện gì cũng phải để tôi phải ra tay hay sao? Sau khi xử lý một tên, Tôn Hàn chợt nói với không khí. Tất cả mọi người đều nghĩ Tôn Hàn đang lên cơn nên tự nói chuyện một mình. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một bóng đen chạy vào, xử lý đám đô con kia một cách nhanh gọn lẹ. Các tiếng rắc rắc vang lên không ngớt, hình như là tiếng khớp xương bị bẻ gãy. Từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Thuộc hạ của Tôn Hàn không chỉ có một người. Ngoài người đàn ông mặc âu phục màu đen chạy vào đầu tiên ra, thì một phút sau đã có thêm 6 người nữa. Tất cả thuộc hạ của Văn Thước Tùng đều đã bị hạ gục. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, vợ chồng Tiết Kiến Quốc chưa chứng kiến cảnh này bao giờ nên đã sợ đến xanh mặt, thậm chí còn không dám thở mạnh. Thấy mặt Văn Thước Tùng trông vô cùng khó coi, Tôn Hàn chậm rãi nói: "Thật ra tôi thấy mình mới là vương pháp mạnh nhất ở vùng Tây Nam, ở Tây Bắc cũng vậy." Anh ngông cuồng quá rồi đấy. Văn Thước Tùng hung hăng nói. Tôn Hàn, tôi công nhận là anh cũng có chút bản lĩnh. Xem ra mấy tay vệ sĩ này của anh cũng không phải dạng vừa, cũng có chút lai lịch đấy. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh tưởng như vậy là tôi sẽ sợ anh, thì anh nhầm to rồi. Anh có biết tôi làm nghề gì không? Chết tới nơi rồi còn cố mạnh miệng. Có lẽ Văn Thước Tùng đã sống trong cái giếng Tây Bắc này quá lâu, không ai dám chọc vào, nên hắn thật sự tưởng mình là nhân vật lớn nào đó rồi. Tôn Hàn bật cười thành tiếng, sau đó nhàn nhã cho một điếu thuốc rồi nói: "Tôi xin rửa tai lắng nghe. Tôi mở một công ty tài chính, trên danh nghĩa là vậy, nhưng thực chất là cho vay nặng lãi. Tôi là chủ cho vay lớn nhất ở thành phố Tây Bắc. Nếu đầu óc anh không có vấn đề, chắc sẽ biết không được chọc vào tôi rồi chứ." Văn Thước Tùng vô cùng tự phụ, mà không hề nghĩ rằng công ty của mình kinh doanh theo một cách rất tàn nhẫn. Tôn Hàn gật gù như có điều suy nghĩ, đại khái đã hiểu rõ rồi. Nói trắng ra thì Văn Thước Tùng là một tên đầu sỏ có quyền có thế. Nếu hắn đã có thể cho vay ở Tây Bắc thì chắc hẳn cũng có chỗ dựa vững chắc. Nếu không, chắc chắn sẽ bị xử lý ngay sau vài ngày làm ăn. Cũng chỉ thế mà thôi. Xong, Tôn Hàn lại thốt ra một câu. Ý của anh rất đơn giản và rõ ràng. Chút tài năng này của Văn Thước Tùng chưa đủ để so kè với anh. Ngay sau đó, mặt của hai anh em Văn Thước Tùng đều biến sắc. Họ cứ nghĩ Tôn Hàn là một tên nhà giàu nào đó thôi, không ngờ lại khó giải quyết thế này. Thế tôi cũng muốn nghe xem anh có thân phận lai lịch thế nào mà dám ngông nghênh ở Tây Bắc thế. Tôn Hàn, nếu anh dám ỉ mạnh rồi động vào tôi thử xem, tôi bảo đảm anh mà dám làm vậy đừng hòng rời khỏi Tây Bắc được. Còn em gái tôi? Văn Thước Tùng trở nên hung dữ rồi cực kỳ tự tin nói. anh càng không được động tới. Nếu anh dám làm hại đến một sợi lông của nó, thì chắc ngày này năm sau sẽ là rỗ đầu của anh đó. Tại sao không được động vào? Chỉ có khả năng là cô ta mang thai thôi. Tôn Hàn cười nói. Nói vậy thì ban nãy các người có ý cho tôi làm bố à? Anh nói gì thế? Liễu Y Y hiếu kỳ hỏi. Tôn Hàn mỉm cười bình tĩnh rồi nhìn Liễu Y Y, sau đó chỉ thẳng vào Văn Ảnh nói. Y Y, lẽ nào em không nhận ra cô ta đang mang thai à? Mang thai? Liễu Y Y chợt có vẻ mặt cổ quái. Ban nãy mợ cô cứ nói lung tung để ghép đôi cho Tôn Hàn, còn Văn Ảnh thì còn có vẻ ưng ý, nhưng cô ta đang mang thai rồi. Đúng là không biết xấu hổ. Tôn Hàn tiếp tục chậm rãi nói. Tôi tin Văn Thước Tùng cậu cũng có chút máu mặt ở Tây Bắc, nhưng tự nhiên được lên chức bố khiến tôi thấy hơi tò mò. Không biết bố đẻ của đứa bé là ai? Chắc bố đứa trẻ phải có lai lịch lớn lắm thì em gái cậu mới phải chấp nhận tìm một người đàn ông khác, đúng không? Ban nãy cậu nói nếu tôi dám động vào một sợi lông của cô ta thì sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nói vậy thì người đàn ông của em gái cậu là hoàng đế ở Tây Bắc à? Nếu đúng là vậy thì sao? Văn Thước Tùng trợn trừng mắt nhìn Tôn Hàn. Cuối cùng hắn đã phát hiện ra điểm bất thường của anh. Người bình thường sẽ không có suy nghĩ sâu xa như vậy. Hơn nữa từ đầu đến giờ dù biết Văn Thước Tùng hắn không phải người làm ăn chân chính, ngoài ra còn đoán được người đàn ông của em gái hắn không phải người thường, mà Tôn Hàn vẫn tự tin như vậy. Từ thái độ này có thể thấy nếu Tôn Hàn không phải tên ngu đần thì sẽ là một nhân vật lớn. Văn Thước Tùng bắt đầu thấy hơi lo lắng, sợ Tôn Hàn này thật sự là ông trùm của một nơi nào đó. Nhỡ đúng là vậy thì chắc em gái hắn không sao, nhưng hắn thì chưa chắc. Dẫu sao thành phố Tây Bắc cũng rất nhỏ, so với một thế lực lớn mạnh thật sự ở trong nước thì Văn Thước Tùng hắn chẳng là gì cả. Tả Quân. Tôn Hàn đột nhiên nhắc đến một cái tên. Nếu dám tự nhận là hoàng đế của Tây Bắc thì chỉ có thể là Tả Vương, một trong ba tam vương của vùng Tây Nam thôi. Em gái anh cũng siêu đấy, lấy lòng được cả ông ta. Một câu nói trúng tim đen. Dù Văn Thước Tùng không lên tiếng nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả. Đứa bé mà em gái hắn đang mang trong bụng đúng là của Tả Quân, còn Phan Ảnh cũng có vẻ mất tự nhiên. Đúng là ông ta à? Ngần ấy tuổi rồi mà vẫn hại đời con gái nhà người ta, thật là không biết xấu hổ. Nhưng để mặt Tả Quân, hôm nay tôi sẽ không làm khó các người nữa. À, cô Văn này, phiền cô gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông Tả nhé. Tạm biệt. Tôn Hàn mỉm cười rồi đứng dậy. Ý, chúng ta đi thôi. Nếu không có vấn đề gì, Y Y luôn mong chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thế nên lập tức vui vẻ đồng ý ngay. Anh, lẽ nào Tôn Hàn này thật sự có bối cảnh lớn gì đó à? Nghe khẩu khí của anh ta, hình như không sợ anh Quân đâu. Văn Ảnh bắt đầu thấy lo. Người ngoài thường gọi Tả Quân là Tả Vương, nhưng Văn Ảnh là tình nhân của ông ta, nên được phép gọi là anh Quân. Văn Thước Tùng cũng đang đau hết cả đầu. Thuộc hạ của Tôn Hàn đó rõ ràng không phải loại người hiền lành bình thường gì. Hơn nữa trước lúc ra về, Tôn Hàn còn ngỏ ý họ sẽ gặp lại, chứng tỏ chuyện này chưa xong ở đây. Dù biết Văn Ảnh là người đàn bà của Tả Quân, nhưng Tôn Hàn vẫn ăn nói như vậy thì lai lịch có thể nhỏ không đây? Văn Thước Tùng tức tối nhìn sang Tiết Kiến Quốc rồi nói. Đấy chính là người giàu có bối cảnh bình thường mà ông bảo đấy à? Chính Tiết Kiến Quốc rước mối họa này tới cho hắn. Bây giờ Văn Thước Tùng thậm chí còn muốn tẩn cho ông ta một trận. Tôi cũng không biết Tôn Hàn có lai lịch thế nào, mà cậu Văn này, chắc Tôn Hàn chỉ to vẻ thế thôi. Khéo đêm nay còn phải nhanh chóng cuốn xéo khỏi Tây Bắc vì sợ bị cậu trả thù ấy chứ. Tiết Kiến Quốc run rẩy nói. Chát. Văn Thước Tùng tát một cái thật mạnh lên mặt ông ta rồi nói. Nếu có thêm chuyện gì xảy ra thì cứ chờ xem tôi xử lý ông thế nào. Trước lúc đi, Tôn Hàn còn dám nhờ Văn Ảnh gửi lời hỏi thăm tới Tả Quân thì anh còn sợ gì nữa. Văn Thước Tùng chỉ lo chuyện này chưa kết thúc được thôi. Còn Tiết Kiến Quốc 1 triệu gì đó miễn yên ổn là được. Văn Ảnh, em đi tìm ông Tả phòng họa trước đi. Anh e Tôn Hàn này không đơn giản đâu. Phòng hậu họa, Văn Thước Tùng nghĩ tốt nhất nên đi tìm Tả Quân. Em biết rồi. Sau khi rời khỏi nhà hàng Đế Vương, Tôn Hàn và Liễu Y Y đã về khách sạn. Sau đó, một mình Tôn Hàn đi lên sân thượng của khách sạn. Lúc này, có 6 người đã chờ sẵn ở đó. Thấy anh đến thì đồng thanh. Công tử, công tử. Tôn Hàn khẽ gật đầu rồi đi tới mép sân thượng ngắm cảnh đêm của Tế Bắc. 6 người này chính là các cao thủ của Thiên Cửu Môn mà Từ Khang Niên cử đến giúp việc cho Tôn Hàn. Công tử, tôi là Phá Quân, đứng thứ 2 trong chiến bộ, lần này là tôi dẫn đội. Sau đó, một người đàn ông vạm vỡ nhất trong số đó đã bước tới. Phá Quân, 100, tôi nghe kể về cậu rồi. Nghe nói, thực lực của cậu chẳng kém gì Ta Quân. Tôn Hàn ngoảnh lại rồi híp mắt nói. Công tử, 1-100 chỉ là tin đồn thôi, nhưng nếu phải đấu tay đôi với Tà Quân thì tôi không sợ đâu. Trong ánh mắt của Phá Quân lóe lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, nghe có vẻ khiêm tốn nhưng thật ra thì không. Đúng là thời đại tài năng mới lên ngôi. Từ lúc Thiên Cửu Môn phân tách đến nay đã 10 năm, trong thời gian này mà không có nhân tài mới xuất hiện mới là lạ. Chắc chắn Phá Quân là một trong số đó. Có tin đồn Phá Quân chính là tay đả thủ mạnh nhất hiện giờ của Thiên Cửu Môn. Tôn Hàn gật đầu nói, có đánh lại Tà Quân hay không thì có cơ hội thử là biết ngay. Nhưng cậu thấy mai tôi đi gặp Kim Xuyên một lát được không? Phá Quân suy nghĩ một lát rồi hiểu ý của Tôn Hàn ngay, sau đó nói, nếu vậy chắc Tà Quân sẽ lo lắm đây. Kim Xuyên là một người rất có danh tiếng. Từ 20 năm trước, ông cụ đã là thần tài nổi đình nổi đám của vùng Tây Nam, nhờ đào khoáng sản, kinh doanh bất động sản và mở công ty bảo hiểm. Gần như tất cả các lĩnh vực kinh doanh gì có thể kiếm được tiền thì Kim Xuyên đều làm, đáng nói là bây giờ vẫn vậy. Có thể nói ông cụ chính là gương mặt tiêu biểu của thành phố Tế Bắc. Ngoài ra, ông cụ còn có một thân phận khác là bố vợ của Tà Quân. Khi vừa gia nhập Thiên Cửu Môn, Tà Quân không có gì nổi bật cả. Dù có tài đánh đấm, nhưng người giỏi lĩnh vực này trong Thiên Cửu Môn thì không thiếu. Hơn nữa, thời đại bây giờ không còn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nữa rồi. Nguyên nhân thật sự khiến Tà Quân bật lên là ông ta đã lấy Kim Phủ Dung, con gái của Kim Xuyên làm vợ. Từ đó trở đi, nhờ sự ủng hộ của Kim Xuyên nên Tà Quân mới thật sự một bước lên mây, liên tục trỗi dậy. Cho đến hiện tại, ông ta đã trở thành Tà Vương nổi tiếng. Cuộc đời của Tà Quân có thể nói là công thành danh toại, nhưng chỉ có một điều đáng tiếc nhất là vợ chồng ông ta đã lấy nhau gần 20 năm nhưng vẫn chưa có một mụn con nào. Đến nay, sản nghiệp của Tà Quân vẫn dựa phần lớn vào bố vợ mình, vì thế ông ta cũng không dám quá trớn với phụ nữ ở bên ngoài. Chắc chẳng mấy ai ngờ Tà Quân đã ngoài 40 tuổi mà vẫn tìm phụ nữ ở bên ngoài để sinh con cho mình. Bây giờ, Tôn Hàn đi gặp Kim Xuyên rồi gọi chuyện này ra thì hay phải biết. Chắc chắn Tà Quân sẽ không thể vui nổi. Tại sao Văn Ảnh phải gấp gáp tìm một người đàn ông khác để kết hôn nhiều vậy? Chắc Tà Quân sợ Kim Phủ Dung sẽ phát hiện ra đứa bé trong bụng Văn Ảnh chính là con của ông ta. Cho ông ta lo lắng chút cũng hay. Chứ không tôi mà đi tìm ông ta tán gẫu về chuyện của Thiên Cửu Môn, khéo còn bị khinh ra mặt ấy chứ. Tôn Hàn cũng thấy đây là một cách hay. Sáng hôm sau, Liễu Y Y đến gõ cửa phòng Tôn Hàn. Sau khi mặc đồ xong, anh mở cửa mời cô vào. Sớm thế này đã tìm anh có việc gì à? Liễu Y Y có vẻ lúng túng, nói. Em đã kể với mẹ về chuyện tối qua rồi. Ừ, thế cô nói sao? Tôn Hàn ngồi xuống tay vịn sofa rồi hỏi. Đúng ra thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Tiết Kiến Quốc bán đứng Liễu Y Y để làm lợi cho mình. Chắc Tiết Lan sẽ thấy thất vọng về người em trai này lắm đây. Từ nay về sau, ngoài bà ngoại ra thì hai nhà sẽ không còn qua lại gì nữa. Liễu Y Y thành thật đáp. Người cậu thế này thì không có cho xong. Hôm nay em đến tìm anh là muốn hỏi khi nào thì anh đi. Mẹ em không muốn ở lại đây nữa. Liễu Y Y nói tiếp. Lẽ ra Tiết Lan rất hào hứng muốn ở lại Tế Bắc chơi vài ngày với mẹ mình. Nhưng ai dè Tiết Kiến Quốc vì bản thân mà một mực muốn đẩy cháu ngoại mình là Liễu Y Y xuống vực thẳm. Tiết Lan hoàn toàn thất vọng nên không còn tâm trạng ở lại đây nữa. Tôn Hàn gật gù đã hiểu. Anh thì chắc vài hôm nữa. Nhưng em cũng biết đấy, ở đây anh cũng có mấy vệ sĩ bảo vệ. Hay anh bảo họ đưa mấy mẹ con bà cháu về trước nhé. Tôn Hàn còn phải đi gặp Tà Quân nên chưa thể rời khỏi Tế Bắc được. Thế cũng được, Nếu anh còn việc quan trọng thì em đưa Đồng Đồng về cùng luôn. Ừ. Nói xong, Tôn Hàn bảo Phá Quân cử hai người lái xe đưa mấy mẹ con Liễu Y Y về nhà. Ăn sáng xong thì mọi người sẽ lên đường, còn Tôn Hàn còn có việc với Tạ Quân nên chưa về được. 10 giờ sáng, Tôn Hàn gửi thiệp xin gặp Kim Xuyên, nhưng dùng danh nghĩa của tập đoàn Cửu Thành. Bây giờ ai cũng biết Tạ Quân đang muốn cắt đứt quan hệ với Thiên Kiểu Môn, nên thậm chí còn không tới tham dự lễ tang của Phó Văn Húc. Còn Kim Xuyên lại là bố vợ của ông ta. Nếu Tôn Hàn dùng danh nghĩa công tử của Thiên Kiểu Môn thì chắc Kim Xuyên sẽ không đồng ý gặp mặt. Phá Quân đi cùng Tôn Hàn vào trang viên của Kim Xuyên, sau đó Phá Quân chờ ở bên ngoài. Tôn Hàn được quản gia dẫn vào trong phòng khách. Giám đốc Tôn đúng là tuổi trẻ tài cao. Kim Xuyên là một ông lão tóc bạc trắng, ông cụ mặc bộ đường trang, trông có khí thế của một cao nhân. Phải là cụ Kim đức cao vọng trọng mới đúng. Tôi mạo muội tới thăm thế này, mong cụ đừng trách tội. Tôn Hàn khách sáo bắt tay với Kim Xuyên. Đừng khách sáo, cậu ngồi đi. Có ba chiếc ghế sofa được bày giữa phòng khách rộng rãi. Kim Xuyên là chủ nhà nên đương nhiên ngồi ở ghế chính diện, còn Tôn Hàn ngồi ở ghế kế bên. Ông cụ liếc nhìn Tôn Hàn một cái rồi cười nói. Lão Phu và tập đoàn Kiều Thành chưa từng qua lại với nhau. Không biết cậu Tôn đến Tây Bắc rồi đặc biệt tới gặp Lão Phu là vì chuyện gì? Vừa mở lời, Kim Xuyên đã hỏi thẳng vấn đề chính luôn. Mấy năm trước, tập đoàn Kiều Thành chính là xí nghiệp đứng đầu ở Tây Nam, hiện giờ vẫn vậy. Lý do rất đơn giản, vì tập đoàn này là sản nghiệp của Thiên Kiểu Môn, đồng thời là tổng bộ của môn phái. Thời thế thay đổi, tập đoàn này không còn được như trước nữa. Hơn 100 năm trước, khi Thiên Kiểu Môn mới thành lập, đã chọn Hương Đường làm tổng bộ. Nhưng giờ thì không được nữa, vì phải thay đổi theo thời thế. Nhưng sản nghiệp đứng tên của Thiên Kiểu Môn ít nhiều đều có dính líu tới tập đoàn Kiều Thành. 10 năm trước, sau khi Giang Lệ di chuyển xuống phía Nam, Phó Văn Húc đi tù, Thiên Kiều Môn đã chia năm xẻ bảy. Trong đó, Tả Quân cũng là một trong bảy thế lực phân nhánh. Kim Xuyên là bố vợ của Tả Quân thì coi như người một nhà. Nếu Tả Quân muốn tách ra thì chắc chắn Kim Xuyên sẽ không làm ăn gì với tập đoàn Kiều Thành nữa. Lần này, Tôn Hàn dùng danh nghĩa lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kiều Thành đến đây thì Kim Xuyên có thể tiếp, nhưng sẽ không vồ vập hay đắc tội, chỉ đơn giản là nể mặt nhau thôi. Cậu mong tôi đến đây làm gì? Tôn Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại. Kim Xuyên cười lớn nói. Lão Phu mong cậu Tôn tới mời đi ăn rồi bàn chuyện làm ăn gì đó. Cậu Tôn cũng biết rồi đó, ngoài kiếm tiền ra thì đời này Lão Phu chẳng biết gì cả. Ý của Kim Xuyên là mong Tôn Hàn đừng đề cập lý do đến đây. Hai bên gặp gỡ qua loa rồi ai về nhà nấy, chứ đừng mang phiền phức tới đây. Tôn Hàn cũng cười nói. Tôi cũng mong y như cụ vậy, nhưng mà khổ nỗi không được. Chẳng giấu gì cụ, tôi đến đây là vì chuyện của con rể cụ. Cần tìm Tả Quân mà lại gặp tôi, cậu Tôn đúng là thú vị. Tôn Hàn lắc đầu. Nếu tôi cứ thế đến tìm Tả Vương, thì chưa chắc ông ấy sẽ vui vẻ tiếp đãi tôi. Nhưng ông cụ Kim là bố vợ của Tả Vương và là người được Tả Vương kính trọng. Nếu tôi có thể nhờ ông cụ Kim gọi trước một cú điện thoại, chắc chắn Tả Vương sẽ có thái độ khác. Tất nhiên, mấy lời này chỉ là nói bừa, nhưng chỉ cần hiệu quả là được rồi. Nhưng hình như không dễ áp dụng như vậy. Kim Xuyên đột nhiên mất hứng, rót hết trà trong cốc xuống, rồi đặt lại lên bàn trà, không nói tiếng nào. Có ý đuổi khách. Rõ ràng rồi, mấy năm qua, Kim Xuyên chưa từng nhúng tay vào chuyện của Tả Quân, lần này cũng không thể ngoại lệ. Nếu như anh là người của tập đoàn Kiều Thành, ông cụ sẽ nể mặt tiếp đón. Nhưng nếu đến đây vì Tả Quân, vậy thì ông không muốn bận tâm nữa. Nhắm mắt lại, Tôn Hàn cười nói. Ông cụ Kim hà tất phải gấp gáp như vậy? Biết đâu Tả Vương có hứng thú gặp tôi thì sao? Kim Xuyên không dễ bị qua mặt bởi mấy câu này. Tập đoàn Kiều Thành vốn có thể trực tiếp tìm Tả Quân, hà tất phải thông qua tôi? Muốn tìm Tả Quân thì cứ tìm Tả Quân, sao lại phải đi đường vòng qua ông cụ chứ? Kim Xuyên cảm thấy ý đồ của Tôn Hàn không đơn giản. Chuyện này chắc chắn có nguyên nhân riêng, có lẽ trong lòng Tả Vương hiểu rõ. Tôn Hàn híp mắt cười đáp, khuôn mặt dần cứng đờ lại. Kim Xuyên nói, Cậu Tôn à, 10 năm trước Tà Quân và Thiên Kiều Môn các cậu đã đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nhau nữa. Tôi biết bây giờ đã có chủ mới kế nhiệm, nhưng đấy cũng là chuyện nội bộ của các cậu, không nhất thiết phải đến đây làm khó Tà Quân nữa. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, Tà Quân cũng vậy. Lần trước uống rượu cùng tôi, nó đã nói chỉ cần có một địa bàn là thành phố Tây Bắc để sống qua ngày là đủ. Chuyện phân tranh của giang hồ nó không muốn can dự nữa. Nghe ông nói vậy, Tôn Hàn đột nhiên bật cười, có phần mỉa mai. Tà Vương cũng là bậc anh hùng, vươn lên từ đám người lỗ mãng, đi được đến ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì. Nhưng nếu ông ấy thành công nhờ Thiên Kiều Môn, nay lại muốn bỏ Thiên Kiều Môn và tự rút lui, hình như không được hay cho lắm. Kim Xuyên hỏi, vậy cậu Tôn, hoặc Thiên Kiều Môn muốn thế nào? Muốn thế nào thì tôi phải bàn bạc với Tà Vương, còn việc của ông cụ Kim chỉ là gọi một cú điện thoại mà thôi. Tôn Hàn ngồi vắt chân phải lên chân trái một cách vô cùng tự nhiên, hai tay xếp lên nhau, chờ đợi câu trả lời. Kim Xuyên không gọi điện cho Tà Quân, anh cũng có thể gọi cho Tà Quân thôi. Thật ra kết quả cũng sẽ như vậy. Nhưng nếu cuộc gọi này do Kim Xuyên gọi, ý nghĩa sẽ khác hẳn. Kim Xuyên nhíu mày hồi lâu, mới khẽ gật đầu, bèn lấy điện thoại gọi cho Tà Quân. Tà Quân à, có khách đến trang viên của bố, là người của tập đoàn Kiều Thành. Cậu Tôn, Tôn Hàn, cậu ấy muốn gặp con. Chỉ vài câu thôi, cuộc điện thoại đã kết thúc. Cất điện thoại vào, Kim Xuyên nói. Cậu Tôn, Tà Quân đã đồng ý gặp cậu, 1 giờ chiều nay, tại câu lạc bộ Tào Hành. Nhận được câu trả lời vừa ý, Tôn Hàn lập tức đứng dậy cúi người. Cảm ơn ông cụ Kim. Mục đích đã đạt được, ở lại đây diễn trò thân thiết cũng không còn ý nghĩa gì mấy nữa. Kim Xuyên cũng đứng dậy, tiện Tôn Hàn ra đến bên ngoài trang viên mới dừng bước. Ông khẽ nhíu mày. Cậu Tôn à, Thiên Kiều Môn có chủ mới, đồng nghĩa với việc sẽ có một nguồn sức sống mới, chắc chắn sẽ vinh quang trở lại. Nhưng Thiên Kiều Môn có ghê gớm đến mấy, thì lão già này và Tà Quân cũng không phải là người dễ sai khiến. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tất nhiên là hiểu. Tập đoàn Kiều Thành tìm đến Tà Quân chính vì muốn Tà Quân trao đổi những thứ mà ông ta đã đem đi từ Thiên Kiều Môn và quay về phục vụ cho Thiên Kiều Môn. Nhưng đã quen làm chủ, ai lại thích trở về khom lưng uốn gối kia chứ? Huống chi, Thiên Kiều Môn còn có một kẻ thù lừng lững đứng ngay đó là Giang Lệ. Chắc chắn Tà Quân sẽ không bằng lòng. Tôn Hàn đứng thẳng người, nhíu mắt đáp. Nếu ông phó vẫn còn ở đây, liệu ông cụ Kim có dám nói những lời này hay không? Soạt, đôi lông mày của Kim Xuyên nhíu chặt hơn. Nếu phó Văn Húc vẫn còn đây, Kim Xuyên chắc chắn không dám cản rỡ như thế. Vấn đề là phó Văn Húc đã không còn nữa. Người chủ trước đây của Thiên Kiều Môn đã qua đời, mà vị chủ mới lại chưa có đủ uy phong. Đây chính là hiện thực. Ha ha ha, ông cụ kia mà, đây là thế giới của những người trẻ tuổi. Đã ở tuổi này, ông cứ an hưởng ở nhà là được rồi. Chuyện giang hồ, chuyện thiên hạ, hà tất phải hỏi nhiều. Tạm biệt. Tôn Hàn nói xong thì xoay người lên xe rồi rời đi. Kim Xuyên trông theo, một lúc lâu sau đó mới cảm thán. Thiên Kiều Môn, quả không thiếu người tài. Câu lạc bộ Tào Hành, Tà Quân, người đàn ông ngoài 40 với đôi mắt hổ, đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn Văn Thước Tùng đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh bằng ánh mắt sâu xa và u ám. Ông ta nói, Tôn Hàn đến tìm bố vợ tôi, có lẽ chính là Tôn Hàn đã muốn đối phó cậu vào tối qua. Chắc không phải là người khác đâu, Văn Thước Tùng hung hăng nói. Chẳng trách tên Tôn Hàn này lại dám ngông nghênh như vậy, ra là người của tập đoàn Kiều Thành. Tập đoàn Kiều Thành đại diện cho Thiên Kiều Môn, người của Thiên Kiều Môn tất nhiên là ngạo mạn. Tà Quân bật cười ha ha. Nếu chỉ là người của tập đoàn Kiều Thành thì đơn giản rồi. Tôi đoán chủ mới của Thiên Kiều Môn lên tiếp quản chắc chắn sẽ sai người đến Tế Bắc tìm tôi. Nhưng thật không ngờ lại là một người trẻ tuổi như vậy. Xem ra trong 10 năm tôi không ở Thiên Kiều Môn, nơi đó lại bồi dưỡng thêm nhiều người trẻ tuổi tài cao rồi. Rất đáng để gặp. Chỉ là thủ đoạn hơi đê hèn một chút. Thanh niên bây giờ đều không biết đạo nghĩa như vậy à? Nói đến cuối câu, ánh mắt của Tà Quân đã ngập tràn lửa giận. Tối qua mới biết Phan Ảnh có mang đứa con của ông ta, thì sáng nay đã tìm đến bố vợ Kim Xuyên của ông ta rồi. rõ ràng đang muốn nói cho Tạ Quân biết, nếu như ông ta không chịu gặp, vậy thì cứ chờ tin bố vợ và vợ ông ta biết chuyện ông ta có con riêng với người phụ nữ khác đi. Đúng là vô liêm sỉ. Ông Tạ à, tên Tôn Hàn chẳng là cái thá gì, có thể xử lý cậu ta một trận mà, để cậu ta biết thế nào là trời cao đất dày. Phan Thức Tùng chèn lời. Tạ Quân lập tức trừng mắt nhìn. Bớt đâm trọt thêm đi, nên làm gì tự tôi biết rõ, lui xuống làm tốt việc của mình, chăm sóc tốt cho ảnh. Vâng, vâng. Phan Thức Tùng vội gật đầu rồi rời khỏi phòng. 2 giờ chiều, Tôn Hàn đúng giờ xuất hiện ở câu lạc bộ Tào Hành, sau đó được nhân viên phục vụ dẫn đường đến văn phòng của Tạ Quân. Con người kia đã chờ rất lâu. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, nhìn thấy phong thái của cậu Tôn, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, ấy là mình đã già rồi, thiên hạ mai này vẫn là của thanh niên các cậu. Tạ Quân mỉm cười đứng dậy nghênh đón, đưa tay ra mời. Mời ngồi. Tạ Vương không cần khách sáo nhiều vậy, dù sao tôi đến tìm Tạ Vương cũng không dự định sẽ khách sáo. Tôn Hàn cười lại với ông ta, sau đó ngồi xuống chỗ đối diện bàn làm việc. Ha ha ha, rất thẳng thắn. Chỉ là nếu cậu Tôn đã là người thẳng tính nhiều vậy, sao phải dùng đứa con trong bụng Văn Ảnh để uy hiếp tôi? Nếu cậu Tôn muốn gặp, chỉ cần nói tên tập đoàn Cửu Thành thôi, tôi nhất định sẽ gặp cậu. Tạ Vương cảm thấy đó là uy hiếp, Tôn Hàn nói. Chẳng lẽ không phải ư? Tôn Hàn nở nụ cười rạng rỡ, đoạn bảo. Tất nhiên là không phải. Nếu là uy hiếp, vậy thì tôi đã bắt Văn Ảnh rồi. Tiếc nuối lớn nhất trong đời Tạ Vương chính là không có con cái kế thừa sản nghiệp nhà ông. Chắc chắn ông rất quan tâm đến đứa con trong bụng người phụ nữ Văn Ảnh ấy. Bắt được Văn Ảnh rồi, tôi còn sợ Tạ Vương không nhượng bộ sao? Nụ cười lập tức biến mất, khuôn mặt Tạ Quân trở nên tối sầm. Cậu có biết không, chỉ với một câu nói ấy của cậu, tôi có thể giữ cậu ở lại Tây Bắc mà không một ai dám lời ra tiếng vào. Bầu không khí trong phòng lập tức lạnh như băng. Tôn Hàn nhìn Tạ Quân chằm chằm, còn Tạ Quân trợn mắt nhìn Tôn Hàn đầy giận dữ, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, không ai nhường ai, không ai muốn lộ vẻ yếu thế, con người cũng có vẻ ngược. Có thể Tạ Quân không có nhiều tình cảm với Văn Ảnh, 40 tuổi đầu mới để người phụ nữ ấy mang thai một đứa con trai cho ông ta. Đứa trẻ trong bụng Văn Ảnh là cốt nhục của riêng ông ta. Một lúc sau, Tôn Hàn đột nhiên bật cười, phá vỡ sự im lặng. Anh nói, thật ra, ở địa vị của Tạ Vương bây giờ, hoàn toàn không phải sợ Kim Xuyên, lại càng không cần sợ vợ. Dù người phụ nữ bên ngoài của ông đã có mang, còn giấu gia đình, nhưng chắc chắn Tạ Vương vẫn có tình cảm rất sâu đậm với người vợ Tào Khang, đã cùng ông trải qua bao sóng gió. Tạ Vương là người trọng tình trọng nghĩa mà. Chỉ là sao tôi không thấy Tạ Vương trọng tình trọng nghĩa như vậy đối với Thiên Kiều Môn nhỉ? Chẳng lẽ ông đã quên lời thề năm xưa khi gia nhập Thiên Kiều Môn rồi ư? Hàng lông mày Tạ Quân nhíu chặt lại. Đương nhiên, ông ta vẫn không quên. Từ nay về sau, anh em của Thiên Kiều Môn chính là anh em của tôi, sống chắc có nhau, quyết không phản bội. Tiếc rằng, khi địa vị ngày càng cao hơn, lòng nhiệt huyết ngày xưa đã bị mài mòn bởi danh lợi, tiền bạc và quyền lực. Sau khi Phó Văn Húc vào nhà giam phía Nam, Thiên Kiều Môn chia 5 xẻ 7, mấy ai còn nhớ lời thề năm xưa. Ai cũng bận rộn tìm lối thoát và mưu lợi cho mình. Tạ Quân không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng, việc gì phải áy náy. Tôn Hàn trước mắt khẽ nói, xem ra Tạ Vương vẫn chưa quên, nhưng danh lợi đúng là dễ làm con người ta mờ mắt, cùng vinh hoa rất dễ, cùng hoạn nạn lại rất khó, nhưng đây không phải là lý do để tha thứ. 10 năm rồi, Thiên Kiều Môn đã im hơi lặng tiếng 10 năm. Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều người rời đi, nhưng lại càng có nhiều người ở lại giữ gìn Thiên Kiều Môn, chờ đợi kỳ hạn 10 năm đến. 10 năm qua, các ông rời đi, nhưng vẫn còn đó những người anh em không quên lời thề, tiếp tục ở lại. Tạ Quân, tôi đã đến đây, thì chắc chắn sẽ không trở về tay không. Cho ông một lựa chọn. 1. Là giao lại sản nghiệp địa bàn năm xưa của Thiên Kiều Môn, rồi chấp nhận tay trắng ra đi. Từ nay về sau, ông không còn liên quan gì đến Thiên Kiều Môn nữa. 2. Là khai chiến. Giọng điệu của Tôn Hàn vô cùng nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt. Đây là quy tắc của Thiên Kiều Môn, một khi đã bước vào cửa thì sinh tử không thể tách rời. Quy tắc này đúng là hơi khắc nghiệt, nhưng Tả Quân có được ngày hôm nay, trở thành một trong tam vương quyền thế hơn người này đều nhờ vào Thiên Kiểu Môn. Những thứ này bắt buộc phải trả. Dựa vào cậu ư? Hay dựa vào tên chủ nhân tóc còn mọc chưa hết của Thiên Kiểu Môn? Tả Quân cười khẩy. Nếu thực sự phải trao trả sản nghiệp địa bàn, Tả Quân còn lại gì kia chứ? Muốn ông ta cứ thế giao ra à? Đúng là mơ mộng hão huyền. Huống chi Tả Quân không tin Thiên Kiểu Môn dám khai chiến. Không phải vì Thiên Kiểu Môn không đấu lại Tà Quân, mà là vì Giang Lệ đang như hổ rình mồi. Nếu lúc này Thiên Kiểu Môn đối phó Tà Quân, chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Mà tình huống này, Thiên Kiểu Môn cũng chẳng dám dùng vũ lực để đối phó với bất kỳ ai trong tam vương của Tây Nam. Thật ra là tôi, hay tên chủ nhân tóc còn mọc chưa hết trong mắt ông, thì cũng vậy thôi. Tà Quân bấy giờ mới ngộ ra, sững sờ hỏi. Cậu chính là người thừa kế của Phó Văn Húc. Tôn Hàn cũng không giấu giếm, ăn ngay nói thẳng. Nay Thiên Kiểu Môn chia năm xẻ bảy, tôi cũng chỉ mới tiếp quản không lâu. Đừng nói là người ngoài như các ông, ngay cả nội bộ tôi cũng không sai bảo hết được. Tìm đến Tả Vương, tôi còn phải tự mình làm, còn có thể làm gì khác đấy? Lựa chọn đi, khai chiến hay là giao ra những thứ thuộc về Thiên Kiểu Môn? Gươm súng đã sẵn sàng. Dù trong phòng chỉ có Tôn Hàn và Tả Quân, nhưng khí thế toát ra từ hai người có thể khiến bầu không khí trở nên đông cứng lại. Tả Quân dần dần tin rằng Tôn Hàn nói thật, chắc chắn anh dám khai chiến. Cậu cần gì phải kéo tôi chết cùng? Cuối cùng, người sợ vẫn là Tả Quân. Tuổi trẻ luôn hiếu thắng, nếu Tôn Hàn thực sự bất chấp hậu quả mà đấu với Tả Quân, vậy thì với thế lực của cả Thiên Kiểu Môn, chắc chắn Tả Quân sẽ không đối phó được. Thu lại vẻ sắc bén trong đôi mắt, Tôn Hàn nói. Không phải tôi muốn làm như vậy, mà là Tả Vương không nỡ trao đổi những thứ mà ông đã đánh cắp. Khi Phó Văn Húc vừa gặp chuyện, những cô cán của Thiên Kiểu Môn bắt đầu gặm nhấm sản nghiệp địa bàn của Thiên Kiểu Môn, nên mới dẫn đến tình trạng chia năm xẻ bảy ngày hôm nay. Những kẻ này đều là trộm cắp. Nếu cậu vẫn cố chấp muốn khai chiến, vậy tôi sẵn sàng tiếp đón. Có lẽ Tả Quân này không thể một mình chống lại Thiên Kiểu Môn, nhưng phá bỏ nền móng của Thiên Kiểu Môn thì hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu Tôn, tốt nhất là cậu nên suy nghĩ cẩn trọng. Tôn Hàn gật đầu. Đúng vậy, Tả Quân ông đây là một khúc xương cứng, không dễ gặm như vậy. Hay là thế này, tôi sẽ cho ông một phương án điều hòa. Phương án gì? Tả Quân hỏi ngay. Đối với Tôn Hàn hay Tả Quân, khai chiến đều là sự lựa chọn cuối. Nếu không đến mức không còn cách nào khác, họ sẽ không chọn. Gõ ngón tay lên bàn, Tôn Hàn nói. Theo tôi được biết, bên dưới câu lạc bộ Tào Hành là một sàn đấu quyền anh ngầm duy nhất của Tây Bắc. Một phần tư lợi nhuận hàng năm của Tả Vương dựa vào sàn đấu này. Thật ra đừng thấy chúng tôi bây giờ đi giày da, mặc âu phục mà tưởng nhầm. Thực tế thì ai cũng chỉ là rơm rác thôi. Chuyện giang hồ thì nói theo cách giang hồ, chúng ta làm theo quy tắc cũ đi. Giải quyết trên võ đài, thế nào? Lên võ đài. Cậu và tôi? Tả Quân hỏi. Tôn Hàn lập tức bật cười. Nếu tôi lên võ đài thì ức hiếp ông quá. Vừa khéo tôi có một thuộc hạ rất muốn so tài với Tả Vương. Người này tên Phá Quân, có lẽ ông từng nghe đến rồi. Tên có một chữ Quân, cũng rất giống ông ngày xưa. Tả Vương có cảm thấy người này xứng đáng so tài không? Phá Quân lấy một địch trăm. Tả Quân biết đó là ai. Ông ta không biết Tôn Hàn ra tay có ức hiếp được mình hay không, nhưng Phá Quân là một nhân tài mới xuất hiện thuộc hàng hai của bộ phận chiến đấu. Chắc chắn Tả Quân đã từng nghe tên. Ông ta biết đây là một người không dễ đối phó, thế nên ông ta có hơi do dự. Sao hả? Tả Vương sống sung sướng lâu quá rồi nên không dám chiến đấu à? Nếu vậy, Tả Vương vẫn nên ngoan ngoãn trao trả đồ của Thiên Kiểu Môn rồi an hưởng tuổi già thì hơn. Tôn Hàn chế giễu. 12 giờ tối mai, sự hiếu chiến của Tả Quân đã bị khơi dậy. Được, nếu Phá Quân thua, chỉ cần một ngày tôi còn ở đây, Thiên Kiểu Môn sẽ không bao giờ đặt chân đến Tây Bắc. Nếu Tả Vương thua, vậy thì tôi không chỉ lấy sản nghiệp thuộc về Thiên Kiểu Môn, mà còn muốn đôi chân của Tả Vương để làm hình phạt cảnh cáo. Có thể giết, có thể phế. Đây là hình phạt của Thiên Kiểu Môn dành cho kẻ phản bội. Yêu cầu này của tôi không hề quá đáng. Vẻ nghiêm nghị hiện trên gương mặt Tôn Hàn. nếu Phó Văn Húc chọn Tôn Hàn làm chủ nhân của Thiên Kiều Môn thì đã biết Tôn Hàn không phải là người dễ mềm lòng. Người quá nghĩa khí không thể giữ tiền, người quá nhân từ không thể khiển tướng điều binh. Đạo lý này đã được lưu truyền nghìn đời, đến nay vẫn đúng như vậy. Khuôn mặt thoáng co giật, ánh mắt của Tạ Quân trở nên nghiêm túc. 12 giờ tối mai, cung kính chờ cậu đến. Sáng hôm sau, Tôn Hàn ăn sáng ở nhà ăn khách sạn, còn Phá Quân đứng ở một bên. Ngồi xuống ăn chung đi. Tôn Hàn gọi phần ăn cho hai người, bèn ra lệnh. Cảm ơn cậu chủ. Phá Quân ngồi xuống, nhưng tư thế ngồi lại cứng còng, lưng cũng thẳng tắp, tạo cảm giác rất nghiêm chỉnh. Tôn Hàn cười cười. Đừng căng thẳng thế, tôi không đáng sợ như vậy đâu. Nghe anh nói vậy, tư thế ngồi của Phá Quân mới tự nhiên hơn một chút. À phải, tối nay cậu và Tạ Quân sẽ giao đấu trên võ đài, cậu nắm bao nhiêu phần thắng? Tôn Hàn buột miệng hỏi. Phá Quân nghiêm túc đáp. Phá Quân thả chết quyết không thua. Trận quyết đấu 12 giờ tối nay tuyệt đối không chỉ đơn giản là quyết đấu, nó còn liên quan đến lợi ích. Phá Quân biết rõ điều này. Nếu thua, cậu sẽ là tội nhân của Thiên Kiều Môn. Vì thế, cậu không được thua, không được phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôn Hàn khẽ gật đầu, giọng xoa dịu. Tuy Tạ Quân rất giỏi, nhưng ông ta đã 40 rồi, đã đến tuổi trung niên. Còn cậu đương tuổi trai tráng sung mãn nhất, không lý gì lại thua ông ta được. Đừng cảm thấy nặng nề quá. Tuy ngữ điệu của Tôn Hàn rất ôn hòa, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nói mấy câu như đừng quan trọng thắng thua. Bởi trong trận chiến này, Phá Quân có thể hy sinh tính mạng, nhưng không được phép thua. Phá Quân hiểu rồi ạ. Ăn xong bữa sáng, Tôn Hàn đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười nói. Nghe nói tháp Lôi Phong của thành phố Tế Bắc vang danh gần xa, một khi đã đến Tế Bắc thì phải đến tham quan tháp Lôi Phong. Hôm nay hiếm khi lại có thời gian rảnh rỗi, cậu đi cùng tôi đi. Tháp Lôi Phong nằm ở rìa khu thành thị Tế Bắc, đã được xây dựng vào những năm 50, đến nay đã có lịch sử hơn 70 năm, vô cùng tráng lệ, là tòa tháp đầu tiên trong nước. Nếu đã có thời gian, anh có thể đi tham quan xem sao. Vâng, thưa cậu. Tôn Hàn đã mở lời, tất nhiên Phá Quân sẽ không từ chối. Một giờ sau, Phá Quân đã lái xe đưa Tôn Hàn đến lưng chừng núi Lôi Công. Đường ô tô không còn, phải đi bộ thêm một đoạn mới lên được đỉnh núi. Tôn Hàn bước xuống xe, ngẩng đầu lên, anh thấy ngọn tháp cao vút trời mây, chỉ còn nhìn thấy một góc tháp Lôi Phong. Vì đang là thời điểm đầu năm nên ánh mặt trời rất rực rỡ và ấm áp, thời tiết đẹp vô cùng. Tâm trạng cũng vui vẻ, anh vừa mỉm cười vừa đi lên núi. Về Phá Quân, có lẽ vì tự cảm thấy dáng vẻ của mình quá cao to thô kệch, đi sau Tôn Hàn sẽ tạo cảm giác không hòa hợp, nên cậu đi cách anh rất xa, không hề theo sát. Tôn Hàn cũng chẳng bận tâm. Chưa đến nửa giờ, anh đã lên đỉnh núi. Lúc này, hình dạng toàn bộ ngọn tháp Lôi Phong đã hiện ra. Tháp Lôi Phong cao chừng 300 mét, vút thẳng lên tầng mây. Bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Tế Bắc và những tòa cao ốc hắt sáng cho nhau. Cả bức tranh tràn trề khí thế hào hùng. Tháp Lôi Phong là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tế Bắc. Lúc này còn chưa qua mồng 10 nên du khách đến tham quan rất tấp nập. Điều khiến Tôn Hàn cảm thấy hứng thú là ở một khu phong cảnh ở góc trái tháp Lôi Phong lại có rào ngăn cách. Có thể thấy có rất nhiều thiết bị ghi hình và nhân viên ở bên trong. Mấy người nổi tiếng trên mạng à? Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu đã bị Tôn Hàn phủ định. Tháp Lôi Phong là kiến trúc mang tính biểu tượng của Tế Bắc, rất được ủy ban thành phố xem trọng. Mấy người nổi tiếng trên mạng ấy tuyệt đối không đủ tư cách để phía thành phố cho phép sử dụng một phần khu vực ở đây. Tôn Hàn không nghĩ tiếp nữa, dù sao cũng chẳng liên quan đến anh, bèn tiếp tục đi tham quan xung quanh đỉnh núi Lôi Công. Phong cảnh cũng khá đẹp, Tôn Hàn tìm được một phòng trà, định uống trà rồi xuống núi. Tuy trà của mấy nơi danh lam thắng cảnh thường chẳng ra sao, nhưng đã đến đây rồi, uống chút trà cũng dễ chịu. Hơn nữa, Tôn Hàn cũng không kén chọn. Đang thả bộ, Tôn Hàn đột nhiên trông thấy một người phụ nữ đang ngồi dưới gốc cây đa. Người nọ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, đội chiếc mũ rộng vành màu xanh nhạt dành cho nữ và đeo kính râm, da dẻ rất trắng. Nếu không phải do trang điểm, màu da này thuộc kiểu trắng bệch do bệnh tật. Thẩm Chi Thu. Tôn Hàn gần như nhận ra người phụ nữ này ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chỉ là hơi băn khoăn, không biết có phải là người giống người không. Tôn Hàn đã biết Thẩm Trì Thu từ lúc mới mấy tuổi, nhưng chắc chắn Thẩm Trì Thu không biết Tôn Hàn. Nói chính xác hơn, vào 20 năm trước, thời mà màn hình TV vẫn là màu đen trắng, Thẩm Trì Thu chính là ngôi sao điện ảnh mà nhà nhà đều biết mặt. Nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, Thẩm Trì Thu được nhiều đứa trẻ bấy giờ trìu mến gọi là chị gái nhà bên. Tôn Hàn cũng không ngoại lệ. Thậm chí, ngày xưa anh còn từng ngốc nghếch nghĩ rằng sau này lớn lên phải lấy Thẩm Trì Thu làm vợ. Bây giờ nhớ lại, đúng là ngây thơ thật. Tất nhiên, Tôn Hàn của bây giờ nếu muốn lấy Thẩm Trì Thu cũng không hề khó khăn. Có điều, ý muốn trẻ con năm xưa đã không còn tồn tại nữa. Đó là lúc Thẩm Trì Thu 17-18 tuổi, chừng mười mấy năm trước, Thẩm Trì Thu đã lui về ở ẩn và bắt đầu việc học. Hình như gần đây có tin Thẩm Trì Thu trở lại. Tôn Hàn không quan tâm đến tin giải trí, cũng không quá tường tận. Theo lý mà nói, Thẩm Trì Thu đã ngừng hoạt động cách đây mười mấy năm, còn là trong độ tuổi xuân xanh, bây giờ cũng đã ngoài 30 tuổi. Dù thị lực của Tôn Hàn có tốt đến mấy, cũng không thể dễ dàng nhận ra như vậy. Nhưng lúc bé, mức độ hâm mộ của Tôn Hàn dành cho Thẩm Trì Thu có thể nói là rất cuồng nhiệt. Năm xưa, Tôn Hàn đến với Lâm Mỹ Quyên, phần lớn nguyên nhân là vì Lâm Mỹ Quyên có mấy phần tương đồng với Thẩm Trì Thu. Nói trắng ra, tuổi thơ của ai mà chẳng mộng mơ. Giấc mơ thuở bé của Tôn Hàn chính là Thẩm Trì Thu. Tuy không thể với tới, nhưng vẫn luôn cất giấu trong tim. Quay lại chủ đề chính, Tôn Hàn cũng không chắc người phụ nữ ấy rốt cuộc có phải Thẩm Trì Thu hay không, bèn quyết định tiến lại gần xem thử. Lúc này, có một cốc nước suối đầy nguội đặt trước mặt người phụ nữ ấy. Cô ta cầm một cái túi nhỏ, lấy mấy viên thuốc bên trong ra và chuẩn bị cho vào miệng. Đột nhiên có giọng đàn ông vang lên. Đây đều là thuốc cảm. Cô à, cô chắc chắn mình bị cảm sao? Người lên tiếng tất nhiên là Tôn Hàn. Sau khi đến gần, Tôn Hàn quan sát tỉ mỉ sắc mặt để xem tình trạng của cô ta. Anh chắc chắn đối phương bị bệnh, không phải cảm mạo thông thường. Người phụ nữ kia ngẩng đầu, tháo kính râm ra rồi nhìn Tôn Hàn xăm soi. Cách tán tỉnh của cậu cũng độc đáo thật đấy. Tôi không bị cảm, chẳng lẽ bị bệnh khó chữa gì à? Vào giây phút đối phương tháo kính, Tôn Hàn chắc chắn đấy chính là Thẩm Trì Thu. Tuy không biết vì nguyên nhân gì, nhưng thật không ngờ anh lại có thể gặp được ngôi sao nổi tiếng ngày xưa Thẩm Trì Thu ở thành phố Tế Bắc bé nhỏ này. Tôn Hàn cười cười, không cần mời vẫn ngồi xuống, đoạn nói: Tình trạng của cô không phải là bệnh khó chữa gì cả, chỉ vì gần đây làm việc vất vả, thời gian không ổn định, nghỉ ngơi chưa đủ, khiến tinh thần uể oải. Có lẽ còn có triệu chứng thiếu máu, đau đầu phong nhiệt, rất giống với cảm nặng. Nếu bác sĩ phán đoán sai, rất có thể sẽ chữa cho cô như cách chữa cảm mạo bình thường. Miệng của Thẩm Trì Thu biến thành hình chữ O, người này còn nhìn ra cô ta bị thiếu máu. Chỉ là nghĩ đến việc triệu chứng thiếu máu rất rõ ràng, không khó để nhận ra, cô ta cũng không quá ngạc nhiên nữa. Hơn nữa, cô ta đã đến bệnh viện chính quy để lấy thuốc, chẳng lẽ bác sĩ ở bệnh viện lớn lại không bằng một cậu thanh niên chẳng biết mọc từ đâu ra này ư? Chắc chắn là thấy cô ta đẹp nên muốn tán tỉnh thôi. Khuôn mặt của Thẩm Trì Thu đã trở lại vẻ lạnh lùng, kính râm cũng được đeo lại. Cậu nói xong thì có thể đi rồi đấy. Tuân Hàn bật cười. Cô Thẩm không tin lời tôi. Chẳng lẽ tôi nên tin sao? Thẩm Trì Thu hỏi lại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.